Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 942, bản đế tử hôm nay trảm long liệng nơi này. Keng, keng, keng, ngay cả bốn phía chúng thánh trên người binh khí, đều không có trốn qua Diệp Hiên lưỡi đao tới. Bọn hắn hoảng sợ nhìn mình binh khí, tự động bay lên không trung. Hướng phía Diệp Hiên vọt tới, Long Tường Đế Tôn sợ ngây người, cường đại kiếm tu, hắn không phải không đụng phải, nhưng năng lực đạt tới Diệp Hiên loại này đối mọi loại binh khí, như cánh tay giật dây trình độ kiếm tu, hắn liền nghe đều không nghe nói qua, có cảm giác giống vậy còn có Cực Lạc Đại Đế, với lại hắn so với Long Tường Đế Tôn, càng phải kinh ngạc. Bà Sa Thế Giới, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, trong cơ thể Bà Sa Thế Giới lực lượng, ầm ầm bạo phát, lấy Diệp Hiên hôm nay cảnh giới. Trong cơ thể hắn Bà Sa Thế Giới bên trong, đã đạt đến có thể chứa đựng gần 10 ức nhân khẩu. Cái này 10 ức người, tất cả đều là tu luyện võ đạo võ giả. Tuy nhiên những người này, lấy luyện thể, thông mạch loại tầng thứ hạ tầng võ giả chiếm đa số. Nhưng cũng không ít thiên tài, đã đạt đến sinh tử cảnh vương giả, thậm chí niết bàn cảnh hoàng giả trình độ. Ngay trước 10 ức người lực lượng, toàn bộ quy về Diệp Hiên một thân thời điểm. Diệp Hiên cảnh giới, nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Liên tục tăng lên bắt đầu. Càn khôn cảnh sơ kỳ. Càn khôn cảnh trung kỳ, càn khôn cảnh hậu kỳ, càn khôn cảnh đỉnh phong. Đến cuối cùng nhất, Diệp Hiên trên thân đã loạt thoáng lộ ra đế cảnh cường giả khí tức. Nửa bước đế cảnh, Long Tường Đế Tôn, Cực Lạc Đại Đế, chúng thánh người, tất cả đều trừng lớn hai mắt. Một bộ ngày Husky biểu lộ, Diệp Hiên cường đại, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Nửa bước đế cảnh, mặc dù không phải là chân chính đế cảnh, nhưng ít ra đã có đế cảnh cường giả bộ phận năng lực. Bản đế tử hôm nay trảm long liệng nơi này. Diệp Hiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào, rõ ràng thanh âm đàm thoại truyền ra, chợt, một cỗ giống như đến từ bao la lực lượng kinh khủng âm âm mơ phủ xuống, muốn trảm bản đế, ngươi nằm mơ. Long Tường Đế Tôn lửa giận trong lòng, trong nháy mắt dâng lên, một tên tiểu bối cũng dám trước mặt mọi người cuồng ngôn chém giết hắn. Thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Long Tường Đế Tôn khí tức toàn thân ầm ầm bạo phát, lần này hắn thật nổi giận, đã chậm, Long Tường. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên một tia đường cong, bao la lực lượng kinh khủng đã hóa thành mưa rền gió dữ, hướng phía Long Tường Đế Tôn cuộn sạch. Điêu trùng tiểu kỹ, Long Tường Đế Tôn hừ nhẹ một tiếng, cả người hóa thành giống như sao băng, hướng phía trước mắt mưa rền gió dữ nghênh đón tiếp lấy. Hắn là Hoang Cổ Đế Tôn, tuy nhiên tất cả giống như thần thông cũng cực kỳ ghê gớm. Nhưng mạnh nhất thủ đoạn lại là nhục thể. Hoang cổ thời điểm lưu hành luyện thể, bởi vậy giống Long Tường loại Hoang Cổ Đế Tôn đều có cường đại thể phách, viễn siêu đương đại đế cảnh. Long Tường Đế Tôn thân thể bắn nhanh mà ra lúc, mang theo từng đạo sấm sét ầm ầm trong hư không, sấm sét vang dội, sấm sét loạn vũ, đây là Long Tường Đế Tôn nhục thân tốc độ quá nhanh, đưa tới thiên địa dị tượng. T, Cực Lạc Đại Đế cùng chúng thánh sau khi thấy, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới ta theo Long Tường trong lúc đó, chênh lệch lớn như vậy. Cho tới bây giờ, Cực Lạc Đại Đế mới biết được chính mình, so với Long Tường Đế Tôn kém nhiều như vậy. Nhưng Diệp Hiên trên mặt lại là nổi lên nụ cười quái gì. Bản đế tử nói chảm ngươi, liền nhất định năng lực chém giết ngươi. Đi chết đi, Long Tường. âm thanh rơi xuống, Long Tường Đế Tôn thân thể đã vẻn vẹn khoảng cách Diệp Hiên 1 mét không tới. Nếu là Diệp Hiên bị hắn đụng vào, chỉ sợ lập tức liền sẽ bạo thể mà chết. Nhưng vào lúc này, trong hư không mấy chục vạn binh khí ầm ầm nổ bể ra. Diệt Thế Kiếm Ý, Bảo Vô Song Đế Viêm, Bảo Vô Tận Thiên Viêm, Bảo Thể Loại Giả Sử, Kiếm Hiệp, Quyền Mưu, Chuyện Ngắn Gọn, Không Câu Kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.